Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, thưa các Phật tử, hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2011. Hôm nay chúng ta cũng đi vô bài thứ 2 của Đức Phật trên con đường hoằng hóa. Và bài thứ 2 này nó có rất là nhiều phần. Và hôm nay chúng ta đi đến cái phần thứ 4 của bài thứ 2 này. Phần thứ 4 tức là chúng ta bàn về Đức Phật và những người thân, tức Đức Phật và thân quyến. Thưa các vị, là cái phần 2 của Đức Thế Tôn trên con đường hoằng hóa này, nó được chia ra làm nhiều phần. Phần 1, phần 2, phần 3 và phần 4. Tôi không biết là ở đây các vị còn nhớ 3 phần đầu là cái chi không? Phải ôn lại. Để dành ở đây giờ nói phần 4 thôi. Chúng ta nói đến Đức Phật và thân quyến. Và cái phần này sẽ chia ra những phần nhỏ như thế này. Tức là A, B, C. A đó là thành Ca Tỳ La. B, chúng ta nói đến hoàng cung xưa. Phần C, chúng ta sẽ nói đến rừng Câu Ni Đà. D, chúng ta nói đến pháp chế cho người xuất gia trẻ. G, chúng ta sẽ nói đến những hoàng phi và người nữ trong dòng họ Thích. Phần cuối, chúng ta có vài cái nhận định. Và thưa các vị, đầu tiên các vị nhìn thấy những cái mục này thì thấy chừng như mình nói nhiều về những cái địa danh mà không thấy cái sự kiện lịch sử gì trong đây cả. Ví dụ như ba phần này chừng như những địa danh thôi. Phần này nói về một sự kiện lịch sử và chỉ có phần này. Thế nhưng mà thưa các vị, những địa danh này đó chứa rất là nhiều cái sự kiện lịch sử trong đây. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, rất nhiều bài kinh nó liên hệ đến những địa danh này. Và địa danh và con người nó gắn liền với nhau, cho nên chúng ta nêu cái địa danh để chúng ta biết về những dữ kiện, những cái sự kiện xảy ra ở cái vùng đó. Đầu tiên, thành Ca Tỳ La Vệ này, nếu các vị nhớ thì nó có rất là nhiều điều để chúng ta bàn. Có hai cái thành Ca Tỳ La Vệ. Bây giờ chúng ta đi vô từng phần nha. Thứ nhất là hai thành Ca Tỳ. Một đó là cổ thành Ca Tỳ La Vệ. Đó là nơi Đức Thế Tôn lớn lên, cưới Gia Du Đà La và vượt thành xuất gia. Thành thứ hai, Ca Tỳ La Vệ, nó gần biên giới Nepal, chứ nó không phải nằm bên Nepal như hiện tại. Đó là Tân Ca Tỳ La Vệ. Và người ta khảo sát lịch sử thì thưa các vị, do vì Tỳ Lưu Ly Vương dẫn quân tấn công dòng họ Thích để trả thù, và ông giết hết tất cả những người của dòng họ Thích. Và sau đó thì ông san bằng thành phố này. Một số của dòng họ Thích rời bỏ cố đô và chạy xuống miền Nam, thành lập một cái vùng đất, và họ xây dựng kinh thành mới cũng gần giống như Ca Tỳ La Vệ cũ, cho nên có hai nơi được gọi là Ca Tỳ La Vệ. Đó là một chút về lịch sử. Và nếu các vị đọc Đức Phật lịch sử thì người ta khảo sát kỹ về điều này. Tất nhiên quý thầy đã từng có một lần đi Ấn Độ thì đến những vùng này thấy rất là bùi ngùi. nơi nào có dấu tích của lịch sử của thành phố xưa, có những bãi chiến trường, nó đều có một cái không khí gì đó rất là ảm đạm. Mình chưa cần đến đọc mấy câu thơ cũ thôi nghe cũng ảm đạm rồi. Ví dụ như thơ Bà Huyện Thanh Quan đó, quý vị nhớ bài đó chứ hả? Thăng Long hoài cổ gì đó, dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo, đền cũ lâu đài bóng tịch dương, đá vận trơ gan cùng tuổi nguyệt, nước còn cáo mặt với tinh xương, vân vân, rất là hay. Thế nhưng mà mình đâu có dám đi vô cái lĩnh vực đó làm chi, nó sợ thận quá. Tất nhiên là cái chuyện muốn nói đây thưa các vị là những đống gạch vụn, những thành phố cổ, mình thấy nó trơ gan với tế nguyệt, tưởng chừng như nơi đó chưa từng có người, biết đâu là nơi đó đã có bóng dáng của một thời rực rỡ. Có những hoàng phi, có những nương tử, có những chiến sĩ, có những cư dân đã một thời rất là thịnh. Dòng đời nó cứ trôi xuôi, nó nhận chìm hết tất cả những cái vàng son của lịch sử. Thế thì hai cái thành Ca Tỳ La Vệ này, dù cổ hay là tân thành gì, các vị có dịp đến thì đều thấy nó rất là bồi hồi. Đó là chúng ta nói một chút về lịch sử quá khứ. Thứ hai nữa, điều kế tiếp chúng ta nói nơi đây đó là cái lần về đầu tiên Đức Thế Tôn về lại Ca Tỳ La Vệ này, nó có rất là nhiều sự kiện xảy ra. Đầu tiên mình hình dung là mình, ví dụ như các vị ly hương và mất đi 7-8 năm và về lại quê hương, thấy nó sao xuyến, nó bồi hồi, đó là điều tự nhiên thôi. Thế nhưng mà mình đặt mình trong cái tâm trạng của một bậc giác ngộ mà đi về đó thì ra làm sao? Chưa cần đặt mình vô tâm trạng của bậc giác ngộ. Ví dụ như là vị thầy của mình thôi, có lần đó ông cụ về thăm lại quê hương Trà Ôn, ông cụ nói một câu nó cũng xứng đáng để cho chúng ta học đó. Nó trở thành một cái loại danh ngôn tu học được. Ông nói người mới đi về thăm cảnh mới, chứ không phải là người cũ đi về chốn xưa thăm lại nơi chốn cũ đâu. Kỳ thực nó là như vậy. Mà câu nói rất là hay. Tuổi này đi về lại quê hương, đã bỏ 30 năm qua chưa từng về lại, thì các vị hình dung là ta là người mới thế nào hay là người cũ đâu. Người ra đi cách nay 20 năm, lúc đó tóc còn xanh, người bây giờ về thì tóc đã bạc. Người lúc ra đi thì thưa các vị răng còn đầy đủ, lúc về thì răng cái mất cái còn. Thế thì người mới đâu phải người cũ. Rồi cảnh cũ không còn nữa, cảnh cũ đổi thay nhiều. Ví dụ như ông cụ về một lần đầu tiên về thăm lại Rạch Tra, tìm không ra cái bến. Ông cụ nhớ hồi xưa chỗ này có cái con lạch đi vô nè, có cái bụi tre tầm dông trồng một bên nè. Thế nhưng mà rồi bụi tre tầm dông đó, nó đâu có phải ở yên đó. Đã qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, người ta đổi thay, chủ đổi bao lần. Lạch xưa, con lạch lớn thì vẫn còn, nhưng mà cái hẻm đào đi vô để đậu ghe thuyền thì nó đã bị bồi cho nên đâu còn. Cho nên cụ tìm hoài không ra cái bến sông ngày xưa. Thế thì người mới về thăm cảnh mới, chứ không phải người cũ về thăm cảnh xưa đâu. Thế rồi mình đặt mình trong cái trường hợp Đức Thế Tôn về thăm quê hương, thưa các vị rất khác. Tại vì đây là một con người giác ngộ, chứ không phải con người bình thường như chúng ta. Chúng ta dùng cái từ về thăm lại quê hương, Đức Phật và thân quyến, nhưng mà nhìn sâu vào tâm thức ấy, thì khi các vị có được cái niệm lực tu hành vững ấy, thì quê hương là đâu? Thưa các vị, nơi nào ta ở, nơi đó là quê hương mà. Và người nào ta tiếp xúc, người đó là người thân, chứ không có phải là phải về thăm quê hương gì mới là người thân cả. Đúng, nó là như vậy. Những người có duyên với ta, đến với ta đều là người thân cả. Thế nhưng cái đó là đứng trên cái bình diện của giác ngộ mà nói. Nhưng bình diện đời thường ấy, mình nhìn về Đức Phật thì thấy Ngài luôn là một bậc đại giác, vừa tròn phẩm chất của một người để làm tiêu biểu cho cái gương lành đạo đức giữa nhân gian, vừa hành xử một cách rất là trí tuệ của một bậc giác ngộ. Đó là đôi điều về cái chốn xưa để chúng ta nhìn về cái cách cư xử của Đức Phật. Thế nhưng mà trở lại cái vấn đề thành Ca Tỳ La Vệ, những dữ kiện lịch sử xảy ra, mình hình dung là ông cụ nhà ta năm thứ mấy thì về lại thăm Ca Tỳ La Vệ vậy? Năm thứ mấy? Dạ không phải, đâu đến nỗi bất hiếu. Thành đạo rồi 7 năm sau mới về thăm quê hương. Các vị nhớ là mùa an cư thứ hai Đức Phật về thăm lại Ca Tỳ La Vệ. Ngày xưa một bậc chứng đạo thành tựu được quả chánh giác không phải là dễ tìm. Thứ hai nữa, sự có mặt của Đức Thế Tôn nó làm cho cả lưu vực sông Hằng rộn rã lên, họ loan truyền cái tin của một vị giác ngộ vừa có mặt. Điều thứ ba, ảnh hưởng đạo giác ngộ lớn vô cùng trong một thời gian rất ngắn thôi. Tức là Tần Bà Sa La đã cung thỉnh Đức Thế Tôn về lại thành Vương Xá, cúng dường Tinh Xá Trúc Lâm để Thế Tôn làm đạo, và tức khắc có tới 1250 vị tỳ kheo. Thế thì ảnh hưởng lớn đến chừng nào, thế nên tiếng tăm vang lừng hết. Do vậy cho nên sau khi hay tin mùa an cư thứ hai Thế Tôn về Vương Xá Thành có được cái trung tâm tu học đầu tiên, thì Tịnh Hạ Vương cử 9 lần sứ giả đến thỉnh Đức Thế Tôn về Ca Tỳ La Vệ. Thế nhưng mà tội nghiệp thay chính ông đi thỉnh này, ông tới ông nghe một thời pháp, cái ông phát tâm lành, ông xuất gia, cái ông luyện hết cái trách nhiệm thỉnh Thế Tôn về, không buồn nói. Thế là tới người thứ 10 là ai, các vị có nhớ không? Tức là Ca Lưu Đà Di là người bạn đồng song với Đức Phật lúc ngài chưa đi, chưa thành đạo. Ca Lưu Đà Di là người bạn rất thân và được cử đi thỉnh Đức Thế Tôn. Và cái anh chàng này rất là thông minh. Trước khi triều đình cử đi thỉnh Đấng Giác Ngộ về lại thăm Ca Tỳ La Vệ, thì ông xin với nhà vua là cho phép con được xuất gia tu. Con sẽ thỉnh đàng hoàng nhưng mà cho phép con xuất gia tu. Nhà vua bằng lòng. Thế rồi ông đến, ông nghe pháp xin xuất gia đàng hoàng, nhưng mà sau đó được xuất gia rồi ông thưa với Đức Thế Tôn là Tịnh Phạn Vương nhớ ngài lắm, cả quê hương Ca Tỳ La Vệ xôn xao vô cùng, mong ngài về từng ngày, xin Đức Giác Ngộ từ bi về lại thăm chốn xưa, tại vì dòng họ Thích đang mong mỏi ngày về. Nơi đó có khả năng gieo được duyên lành và rất là nhiều người phát tâm lành xuất gia. Xin Đức Đạo Sư vui lòng về lại quê hương. Thế là lần thứ 10 thỉnh mới được Đức Thế Tôn về. Và thưa các vị, sau mùa an cư thứ hai thì Đức Thế Tôn cùng một số các thầy vị kheo lớn, có lẽ là không phải dẫn hết tăng đoàn 1250 vị tỳ kheo, lên mạn Bắc để về Ca Tỳ La Vệ đâu. Ngài cùng với một phần của giáo đoàn về phương Bắc mà thôi. Và ta hình dung là 60 do tuần. Và những nhà viết sử thì họ tính cái đoạn đường dài 60 do tuần ngày xưa đó nó bằng với 600 km. Đức Thế Tôn đi mất bao nhiêu lâu? 2 tháng 60 ngày đi trên con đường dài 600 km này. Đi một phần tư đoạn đường từ Vương Xá Thành ngược lên mặt Bắc thì tới sông Hằng mới bắt đầu qua đò qua bên kia sông Hằng ngược về Ca Tỳ La Vệ. 2 tháng sau Thế Tôn về tới thành Ca Tỳ La Vệ. Đó là sự kiện thứ hai xảy ra nơi cái địa danh thành Ca Tỳ La Vệ này. Rồi có một điều chúng ta nên làm một cái công việc nhận xét tổng kết ở đây nữa, là mình hỏi với nhau là Đức Phật về lại Ca Tỳ La Vệ này bao nhiêu lần? Thưa, tối thiểu là 3 lần. Mình chưa có thống kê kỹ nhưng mà 3 lần về Ca Tỳ La Vệ. Lần đầu sau mùa an cư thứ hai, lần thứ hai sau mùa an cư thứ năm, và lần thứ ba thưa các vị là sau mùa an cư thứ 15. Tức là 15 năm sau ngài mới về lại Ca Tỳ La Vệ lần thứ ba. Lần đầu tiên có sự thỉnh mời của Vương Triều Thích Ca cho nên ngài về. Và lần này những sự kiện xảy ra đó là La Hầu La xuất gia, sau đó thì Nang Đà xuất gia, và sau đó thì Đức Thế Tôn trên đường về lại phương Nam thì có một nhóm vương tử gồm có 6 vị vương tử và ông Uvali xuất gia. Đó là sự kiện đầu, nó liên hệ đến lần nguyện đầu tiên và mùa ân cư thứ hai. Nhưng mà cái lần nguyện lần thứ hai là sự kiện gì xảy ra? Thưa các vị, lúc bấy giờ Tịnh Phạn Vương đang nặng, người ta dỗ dàng phi báo cho Đức Thế Tôn hay. Lúc đó Ngài đang hành đạo cũng bên mạng bắc của sông Hằng. Do vậy cho nên Ngài cùng với vài người đệ tử lớn và vài người trong hoàng tộc về lại kinh thành Ca Tỳ La lần thứ hai. Và lần đó về thì thuyết pháp cho Tịnh Phạn Vương bên giường bệnh. Sau đó thì Tịnh Phạn Vương mất, ông mất lúc mà nghe pháp tu tập và chứng A-na-hàm, tức là chứng tới tầng thiền thứ ba của tứ thiền. Và khi đưa Tịnh Phạn Vương hỏa táng xong rồi, sau đó sự kiện thứ hai cũng trong muộn cư thứ năm này, giáo đoàn Tỳ Kheo Ni thành lập, tức là sau đó bà Maha Ma Sa Bà Đề xin xuất gia. Đó là lần xảy ra lần thứ hai. Lần thứ ba vào mùa ân cư thứ 15 là lúc bấy giờ Đức Thế Tôn về giải quyết cái chuyện tranh chấp giữa hai bộ tộc Thích Ca và một bộ tộc khác. Họ tranh với nhau về cái nguồn nước của dòng sông Rohini. Đó là ba lần về lại Ca Tỳ La, nơi quê hương mà từ nơi đó Đức Thế Tôn đã lớn lên, đã trưởng thành và trở thành một bậc giác ngộ. Đó là sự kiện của Ca Tỳ La. Ý thứ ba quý thầy ghi kẻ quên, tức là ý nghĩa quê hương đối với đất giác ngộ. Thứ nhất là quê hương, thứ hai là người thân. Để chúng ta bàn một chút về những vấn đề này. Thưa các vị, tùy vào cái trình độ tâm thức tu của ta mà chúng ta nặng nề với cái từ này, tức là với cái từ quê hương, với từ người thân. Nếu mà cái trình độ tu tập mà giỏi thì thưa các vị, quê hương đó là nơi nào làm đạo được, nơi nào có chúng sinh hữu duyên thì nơi đó là nơi chư tăng dừng lại an trú lại để làm đạo. Nơi nào có chánh pháp, có đạo tràng tu học thì nơi đó là mái nhà ấm cúng của chư tăng trú lại để tu tập. Chứ không phải quê hương là tôi phải về quê hương của tôi, nơi tôi sinh ra, không phải như thế. Đúng nghĩa nó là như vậy. Đối với những người tìm cầu giác ngộ và đối với những người đã thành tựu thì hai cái điều này nó chia ra để chúng ta có một cái nhìn rõ ràng. Đối với người tìm cầu sự tu tập thì mình gắn liền lời mình vô những cái nơi có điều kiện tốt nhất để phát triển đời sống tâm linh, phát triển đời sống đạo hạnh. Thế thì già lam, tự viện, gốc cây, am lá, hay là bất cứ nơi nào có thể nuôi dưỡng được bồ đề tâm, nuôi dưỡng được học hạnh, nuôi dưỡng được đức nghiệp, nuôi dưỡng được trí tuệ, thì nơi đó là nơi mình gắn liền đời sống mình để tu học. Và có những câu mà bậc cổ đức dạy chúng ta cũng nên thuộc lòng. Ví dụ như Ngài Lai Quả, Ngài chỉ cái già lam cao mân, tức là thiền viện cao mân, Ngài nói nơi đây là nơi tôi sống gửi nạc thác gửi xương. Tôi sống thì làm tăng của cao mân, tôi chết thì làm ma của cao mân, không rời khỏi chùa này. Rồi trong thiền sử, thưa các vị, Bách Trượng Hoài Hải, Ngài chỉ cái già lam của Ngài, Ngài nói là ta sống thì ta làm đạo, nơi đây ta chết thì đựng cho cốt của ta để trong tháp phổ đồng, sống với chư tăng, cộng trú với chư tăng rồi không rời chúng. Đó là cái nhìn của những người đang trên tiến trình tu. Rồi cái nhìn của người đã thành đạt ít nhiều trên con đường tu tập thì quê hương là nơi nào có duyên để làm đạo thì nơi đó là quê hương. Nơi đây chúng sinh đang cần nè, nơi đây chánh pháp đang thiếu nè, nơi đây rất là cần người ta đốt lên ngọn đèn để cho phá vỡ màn đêm u ám của chúng sinh vô minh, thì nơi đó cần sự có mặt của ta, thì ta chọn nơi đó là nơi ta an trú, nơi đó làm quê hương. Rồi người thân, thưa các vị cũng thế. Người thân không có nghĩa là phải bà con, bố mẹ, anh em, thân tộc gì cả. Người tu lấy chúng sinh làm người thân, tu Bồ Tát hạnh thì lấy vạn loại chúng sinh làm thân nhân của ta. lấy những chúng sinh can cường khó độ làm bạn lữ, chứ không phải anh lấy thiện hữu làm bạn lữ. Tại vì những kẻ kia nó cần Phật pháp hơn. Thế thì cái nhìn của chúng ta tùy theo cái trình độ tâm linh mình phát triển mà người thân và quê hương nó có khác. Mình chưa thể đẩy tâm thức mình nó vươn lên đến cái chiều cao để coi mọi người là người thân ấy. Thế thì tâm thức mình nó rất là hạn chế. Đó là cái lĩnh vực, đó là cái nhìn một cách chung chung. Thế nhưng mà một cái nhìn hiện thực hơn nữa là thế này, thưa các vị. Nếu mà chúng ta mang người thân của chúng ta, đó là mẹ chúng ta, cha chúng ta, người thân của chúng ta vô chùa, gọi là người tu, trước tiên là độ người thân cái đã. Nếu mà đạo lực không đủ vững á, thì chuyện gì nó xảy ra? Mình nói cái vấn đề hiện thực trong nhà lao để cho các thầy lưu ý trên con đường làm đạo. Thưa, rất là tội nghiệp chúng, thưa các vị. Tại vì người ta đều nể phục bố và mẹ của vị thầy kia. Cho nên trong quá khứ các bậc cổ đức á, có khi rước mẹ mình về nuôi, thế nhưng mà không dám nói đây là bà cụ đâu, họ nói đây là bà công quả thôi. Ví dụ như sự tích của Hòa Thượng Cua, chúng ta biết ở miền Bắc không hề nói để cho bà kính tăng, tăng trọng được phước. Bằng không á, thì bà cứ ỷ bà là mẹ của ông trụ trì, hoặc là mẹ của thầy lớn, rồi bà coi thường tăng chúng, tự bà mất cái duyên lành với đạo, không tăng trưởng được phước, mà lại tạo thêm rất là nhiều cái tệ nạn. Tôi để ý tôi thấy là ví dụ như một vị thầy trụ trì lớn mà nuôi một bà mẹ, và bà mẹ kia không được dạy dỗ cho đàng hoàng, thì bà tác quy tác phúc trên đại chúng đó nghe. Rồi thêm cái điều nữa, đó là có khi người ta lấy lòng ông trụ trì qua các bà mẹ đó nữa. Người ta xung xe đưa đón thương mến bà cụ, cái tự nhiên là ông thầy cảm thấy là đây là những người ân nghĩa với mình. Cái con đường vòng quanh đó là như vậy. Trịnh Công Sơn có câu hát: con đường vòng quanh một đường tiều tụy. Thế nhưng mà đời sống này nó là như vậy đó, nó đi quanh quanh vậy nè. Và không hề có một bà mẹ nào của các thầy mà không cảm thấy là tự hào, tự mãn, kiêu ngạo về đứa con thành công thành danh của mình. Dù ảnh là ông trụ trì cái chùa nhỏ xíu thôi, thế nhưng mà bà cũng khó chịu lắm á. Cho nên chúng ta rất là cẩn trọng. Và chuyện này nó xảy ra rất là bình thường. Các vị đi một vòng, các vị nhìn thấy ngay nè. Tôi đã từng ăn cơm mòn răng ở các chùa, chùa nào tôi cũng có từng ăn, và tôi đã chứng kiến rất là nhiều trường hợp như vậy. Cho nên phải cẩn trọng vô cùng đối với người thân của ta. Bằng không thì mình không có tạo được cái duyên lành, và mình lại gây cho người thân của mình bao nhiêu điều khó khăn và tổn giảm công đức lành. Nhìn lại Đức Thế Tôn thấy Ngài xử sự, thưa các vị, rất khác với chúng ta. Mình gợi ý như thế rồi chúng ta đi vô cái phần này để nhìn thấy Đức Thế Tôn xử sự. Các vị hình dung là thành Ca Tỳ La là nơi ngày xưa là một ông hoàng đi xe bằng vàng, con của một vị hoàng đế, kẻ hầu người hạ. Thế nhưng mà về lại thành Ca Tỳ La thăm đức vua, nhưng mà không hề bước thẳng vào cung vua ăn những thức ăn được nhà vua soạn một cách tươm tất. Ngài thăm vua xong rồi thì ngài lại dẫn tăng đoàn ra ngoại thành Ca Tỳ La khất thực để sống một cách rất là bình thường, khiêm tốn là như vậy, xử sự như một vị Thế Tôn, chứ không phải là về rồi được người thân, được hoàng triều cung phụng, cúng dường sang trọng và hưởng lại đời sống vật chất vinh sang gì của ông hoàng trong quá khứ cả. Và thậm chí ta nghe lời trách của Tịnh Phạn Vương, Tịnh Phạn Vương cứ ngỡ rằng con mình đi tu dù có thành ông chi thì thành, nhưng mà về nhà vẫn là con ta, vẫn là hoàng tử Tất Đạt Đa ngày xưa, cho nên chắc chắn là ổng sẽ ăn cơm chung với ta buổi trưa nay chứ. Thế nhưng mà không ngờ là Đức Thế Tôn ơn bác dẫn tăng đò ra khất thực. Và Ngài bực vô cùng. Ngài trận đầu Đức Phật, Ngài nói là ngày xưa con đã đi trên xe tứ mã chạm vàng sang trọng, cả thành phố này ai cũng biết con là con của ta, là dòng họ Sakya, nắm quyền tối thượng quản trị kinh đô này. Thế mà bây giờ con nỡ làm nhục dòng họ Thích Ca. Ông nói dạ không, truyền thống ba đời của con là truyền thống ăn xin mà, đâu có gì làm nhục. Truyền thống ta và ăn xin ư? Nói dạ không, truyền thống bệ hạ khác, truyền thống của con là truyền thống của mười phương chư Như Lai ôm bát thất thực từng nhà, đó là truyền thống của con. Thì các vị thấy cái cách hành xử của Đức Như Lai là như thế. Quê hương là hành tinh này chứ không phải quê hương là thành Ca Tỳ La Vệ. Người thân là tất cả chúng sinh có mặt trên hành tinh này chứ không phải người thân là một tịnh văn vương. Đó là ý đầu chúng ta nói về cái bước đầu tiên trở về thành Ca Tỳ La Vệ. Ý thứ hai của phần B chúng ta nói đến khi Đức Thế Tôn đi vô hoàng cung. Cái nét đầu tiên dễ nhận biết đó, thưa các vị, cái dòng họ Sakya này rất là kiêu kỳ chứ không có giản dị. Dù rằng Đức Phật đã thành được quả chánh giác, đã được vua chúa ở miền Nam, tức là được vua Tần Bà Sa La là một vị quốc vương lớn, cai trị cả một vùng rộng lớn mênh mông, phủ phục dưới chân, kính lễ làm đệ tử. Thế nhưng mà với dòng họ Thích Ca thì các ông trưởng lão trong dòng họ Thích bàn với nhau là dù sao đi nữa ảnh cũng là con cháu của ta, ta cứ ngồi đây thôi. Và Tất Đạt Đa về tự nhiên phải đến quỳ lại ta, dù sao thì ảnh cũng là hàng con cháu nhỏ mà, cứ gì phải đứng dậy tiếp đó. Và trong Đức Phật còn Phật Pháp ghi là Đức Thế Tôn hiện chút thần thông để cho các vị tóc râu bạc phiếu của dòng họ Thích Ca kính trọng. Cho nên Ngài từ hư không Ngài hiện xuống, hiện chút thần thông. Và đến chừng đó thì các vị trưởng tộc trong dòng họ Thích Ca mới chịu cúi đầu khâm phục. Cho nên cái nét đầu tiên đó thì chúng ta nhận ra một điều, cái chất kiêu ngạo, cái chất kiêu kỳ của các bậc đế vương. Và nếu các vị đọc rộng hơn trong lịch sử thì cái chất này, cái phẩm tính này, chính nó là một cái hạt mầm gây nên đại họa tuyệt chủng dòng họ Thích mà họ không sợ. Tại sao? Giữa Ba Tư Nạc, do vì quy y với Đức Thế Tôn cho nên rất thương mến bộ tộc Thích Ca, cử người đem xính để đến bộ tộc Thích Ca cưới một cô con gái về cho con mình. Thế nhưng mà dòng họ Thích Ca nói là cái bọn võ biền ở phương Nam nó xứng đáng đâu để cưới con gái dòng họ Thích, cho nên không gả con gái thiệt, đem một cô nữ tỳ gả cho, gả cho vua Ba Tư Nặc, sinh ra một anh chàng là Tỳ Lưu Ly Vương ấy. Thế rồi những năm chú bé Tỳ Lưu Ly kia lớn về thăm là dòng họ Thích, chạy lên ngồi những cái chỗ dành cho hoàng phi vương tử. Các vị trưởng lão của dòng họ Thích Ca nói: "Mi là con của đứa ở đợ mà, tại sao dám ngồi đây?" Nó tức quá. Mẹ nó là công chúa của dòng họ Thích Ca mà sỉ vả nó như thế, nó đâu có chịu. Nó về nó hỏi mẹ nó, là mẹ nói thiệt cho con biết, là mẹ có phải là công chúa của dòng họ Thích Ca thiệt hay không? Mẹ nói không con. Lúc đó vua Ba Tư Nạc cử xính lễ qua dòng họ Thích Ca, coi thường nhà vua, cho nên chọn mẹ là một trong những vị thế nữ xinh đẹp gả cho vua Ba Tư Nạc đó thôi, cho nên họ chửi cũng đúng đó con. Thế là cái nỗi hận của Tỳ Lưu Ly Vương lớn vô cùng. Sau vào năm thứ, vào mùa ăn cư thứ 20 ngoài của Đức Thế Tôn, hoặc 30 gì đó, tức là sau Đức Thế Tôn thành đạo 30 năm, 30 mấy năm, Tỳ Lưu Ly Vương cử binh về giết một lần, làm cho cổ thành Ca Tỳ La Vệ sang bằng. Đó là nét đầu tiên nó nhận ra cái chất kiêu kỳ của dòng họ Thích, khó chịu lắm. Có chút sang quý thôi mà khó chịu, để dẫn đến cái họa diệt vong. Sợ cái chuyện kiêu kỳ chưa? Rồi nói thêm cái chuyện đông tây kim cổ nữa, để câu giờ luôn đó. Tôi nghĩ ở đây các cụ mà đọc truyện Tam Quốc thì các cụ thấy điều này. Mình dẫn chứng vài điều thôi để quý thầy thấy cái điều này nó rất là vô lý và nó vô cùng khó chịu, nó phản tác dụng vô cùng trong đời sống người tu của chúng ta thôi. Nói vòng vòng để trở lại chuyện chúng ta, nhưng mà trước mắt là nói chuyện Tam Quốc cái đã. Chúng ta nhớ là khi nhà Hán, tức là khi Lưu Bị giành được 1/3 thiên hạ rồi, tức là lấy Kinh Châu của Lưu Biểu do cái trận thủy chiến với Tào Tháo, Khổng Minh dùng một mũi lửa đốt sạch 83 vạn quân của Tào Tháo trên sông Trường Giang. Và thậm chí đến bây giờ thì hai bên vách của Trường Giang vẫn còn nham thạch đỏ. Người ta nói rằng đó là do lửa từ thời Tam Quốc đốt, nhưng mà kỳ thực đá nó là nham thạch cho nên nó đỏ, chứ không phải là lửa nó đỏ gì đâu. Thế nhưng mà sử Tào nó hay tô vẽ như thế. Nhưng mà chuyện của chúng ta là lấy được Kinh Châu bằng mồ hôi nước mắt của quân Tôn Ngô chứ không phải là của Lưu Bị. Bằng ba tấc lưỡi, Khổng Minh đã thuyết phục Tôn Ngô cử quân đối kháng lại với Tào Tháo. Và ông chỉ dùng ba tấc lưỡi, ông bài biểu cho Chu Du lập nên cái kế quả công đốt quân Tào Tháo. Thế thì ông có tốn một mũi tên nào? Rồi sau khi người ta đổ xương đổ máu thì ông ấy mượn cái con đường lúc người ta đang đổ xương máu đánh nhau đó, thành còn bỏ trống, ông cử quân ông chiếm hết nhà cái vùng đất Kinh Châu người ta. Thế cho nên nghiễm nhiên ông trở thành chủ của Kinh Châu, nhưng mà lại không tốn mồ hôi và nước mắt. Thế thì Châu Du đau đến độ nào, cho nên tức đến nỗi là học máu mà chết. Nhưng mà cái đời của Châu Du thì cố gắng giật lại Kinh Châu giật không có được. Thế rồi lúc phân ba thiên hạ, Lưu Bị đã có được một vùng đất chia ba đất nước Trung Hoa lúc bấy giờ. Và lúc bấy giờ thì sử soạn tấn công Tào Tháo, rủi ro thay hai vị thừa tướng giỏi, một là Phục Long, hai là Phụng Sồ, thì Phụng Sồ chết mất, tức là Bàn Thống chết mất. Lưu Bị thiếu một người mưu sĩ, tức là thiếu một quân sư điều quân khiển tướng để có thể đánh vào nước Ngụy để lấy được vùng đất của Tào Tháo, cho nên mới cử người về nói với Khổng Minh là thôi ông vui lòng vì tôi đến đây làm vị quân sư, hoạch định cái chương trình để tấn công quân Ngụy, bàn giao ấn tín chăm sóc Kinh Châu lại cho Quan Vân Trường, tức là cái ông mà có râu dài mà người Việt Nam chúng ta thờ lại lên lại xuống lục cục đó, thờ Quan Vân Trường đó. Và trước khi trao ấn tín quản lý Kinh Châu lại để làm quân sư dưới trướng của Lưu Bị đánh Tào Tháo đó, thì Khổng Minh mở một buổi tiệc mời Quan Vân Trường tới. Trước khi tôi giao ấn tín cho ông, tôi hỏi ba điều thôi. Ông hãy trả lời và cái kế sách giữ Kinh Châu á, tôi truyền lại cho ông, bằng không thì mất Kinh Châu như chơi. Ông nên biết rằng bao nhiêu mồ hôi nước mắt của chúa công đổ ra mới lấy được đất Kinh Châu, mà dùng đất này dùng đất vô cùng trù phú. Thứ hai, vùng đất này nó có một cái nguyên nhân sâu xa đã từng gây hấn rất là lớn, mít lòng lại với Tôn Quyền, đến nỗi cái mối hận nó bây giờ vẫn chưa hóa giải, cho nên không có dễ dàng gì tấn từ đất Kinh Châu đâu. Tôi hỏi ông thứ nhất là nếu quân Tàu từ phương Bắc tấn công ông làm sao? Quan Công nói ta cử binh đi đánh. Rồi Khổng Minh hỏi đây, nếu quân Tôn Ngô từ phía Nam Trường Giang tấn công ông thì ông làm sao? Chia hai quân để đánh. Nói thế thì mất Kinh Châu rồi. Ông nên nhớ một câu thôi, và câu này là lời vàng, ông phải khắc ghi vào lòng, nhớ rằng luôn luôn Nam hòa với Tôn Quyền, Bắc cự mới nổi Tào Tháo. Không hòa với Tôn Quyền là không đánh được Tào Tháo đâu. Hãy nhớ một câu này, muốn giữ đất Kinh Châu, muốn giữ gìn được cương thổ cõi bờ thì phải nhớ lời này cho khắc sâu vào tâm thức. Thế rồi khi Khổng Minh rời Kinh Châu rồi thì người ta biết rằng vùng đất Kinh Châu đó chỉ còn một tay Võ Biền thôi, đó là Quan Vân Trường thôi, đang trong đất Kinh Châu. Thế rồi Tôn Quyền lúc bấy giờ mới cử người, lúc bấy giờ có một ý kiến lại với tướng quân bây giờ là Lục Tổn, nói rằng ta hãy thăm dò thử cái tình thế của Quan Nhân Trường xử sự với ta thế nào. Nếu ông hòa hảo với mình đó, thì chúng ta cùng với Quan Nhân Trường chia sẻ gánh nặng cùng nhau, ký một cái hòa ước rồi mình tấn công Tào Tháo. Thế thì hai bên công một sẽ dễ răng vô cùng. Mà nếu trường hợp mà Quan Nhân Trường không hòa với mình á, có những lời xúc phạm mình á, thì chuyện đó mình sẽ có kế sách lấy Kinh Châu. Cử người qua heo bò dê và xính lễ qua, nói là con của Ngô Hầu có một người con trai đến tuổi cập kê, nghe đâu quan nhân có một cô gái cũng vừa tới tuổi lấy chồng, nếu ngài không chê thì xin ngài cho chúng tôi làm thông gia. Kết tình hòa hiếu của hai gia đình cũng là cái tình hòa ước của hai nước, để cho nó có cái phơn dậu chắc chắn để đề phòng được quân Tào. Quý vị biết là Quan Nhân Trường nói câu như thế nào không? Con của ta là dòng cọp, đâu có gả cho cái bọn tôi tớ của bọn Mi. Và một câu mạ lị một cách rất là nặng lời. Nhưng mà thưa các vị, truy nguyên ra thì cái dòng họ Tôn Quyền người ta làm vua tới nhiều đời. Dòng đó là dòng họ sang quý của triều đình, đã từng làm tướng. Còn cái dòng họ của Quan Nhân Trường, đó là một anh võ biền xuất thân thất học, chứ không phải là cái dòng họ tôn quý gì của triều đình cả. Thế nhưng mà mới được vinh sang trong một đời thôi, đã hống hách vô cùng mà xuất ngôn bằng cái chất kiêu ngạo tràn đầy của cái kẻ hãnh tiến trên con đường công danh. Thế cho nên sau đó rồi, các vị hình dung là Lục Tổn cử quân đánh, mất luôn 72 thành phố Kinh Châu, đến nỗi phải cắt đầu chết trong cái ngõ, dường như cái ngõ Quê Dung Đạo, ngõ gì tôi không nhớ. Nhưng mà cái chết dẫn đến do một câu nói thôi, do lòng kiêu ngạo thôi. Thế thì từ cái kiêu ngạo trong quá khứ của dòng họ Thích Ca cho tới cái kiêu ngạo gần ta, đó là kiêu ngạo Quan Nhân Trường. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là cái chất này nó vô cùng trở ngại cho những người tu chúng ta, rồi nó vô cùng trở ngại đối với con đường làm đạo nữa. Một ông thầy nói lang thang chút nữa được không? Thưa các vị, một ông thầy có cái gì đâu để mà kêu với ngạo. Các vị nhìn lại đời sống của ông thầy tu coi, có cái gì đáng nên tự hào kêu ngạo không? Không hề. Xin giáo pháp của Phật để nuôi lớn đời sống tâm linh, xin cơm thập phương thí chủ để nuôi lớn nền tài này. Ta là kẻ nợ của thập phương thí chủ. Thế thì anh không có cái gì để mà kêu ngạo tự hào cả. Và càng trưởng thành trong đạo bao nhiêu, càng nuôi dưỡng đức nghiệp lớn bao nhiêu, thì người ta càng đầm thắm và càng khiêm tốn bao nhiêu. Phong cách của người tu nó phải là như vậy. Cho nên nhìn thấy ông thầy nào mà có vẻ hơi kêu kêu một chút, khó chịu một chút, thì chúng ta không cần phải hỏi thăm, biết rằng ông đó mới tu thôi. Thường mới tu thì nó như vậy. Còn tu lâu thì thưa các vị, tự nhiên nó rất là đặc ruột, dỗ nó không kêu, mở miệng ra nói lời bình thường, không nói lời đạo lý. Nguyên tắc đời sống nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, đây là những cái đức để chúng ta tu, và cái đức lành rất là quan trọng để chúng ta làm đạo. Đó là ý thứ nhất. Khi Đức Phật về lại hoàng cung xưa, đã phải thể hiện một chút thần thông để chinh phục cái nhóm người kiêu ngạo là như vậy. Và thường thường cái dân kiêu ngạo nó không có sợ đạo lý, mà nó sợ cái chi? Sợ thần thông, đúng rồi. Cái gì kỳ lạ, cái gì khoe mẽ, gì màu sắc thì nó sợ, chứ những cái lý lẽ chân thật có khi nó không ngán gì đâu. Cái đầu của nó là như vậy. Và trong những cái điều này, Thế Tôn rất là hay. Điều thứ nhất là chinh phục cái nhóm kiêu ngạo bằng thần thông. Điều thứ hai, chinh phục họ bằng cái gì nữa? Bằng cái phẩm chất giác ngộ của vị Phật, hay là bằng giáo huấn của ngài. Cái điều gì được biểu hiện nơi Đức Thế Tôn để chinh phục cái dòng họ Thích Ca? Các vị còn nhớ là cái câu Đức Thế Tôn dạy cho Tịnh Phạn Vương đó. Tịnh Phạn Vương đón đầu phàn nàn về chuyện ôm bát đi sinh, thì Thế Tôn dừng lại trên đường dạy cho Đức Vua cái hạnh của một người tu. Con kế thừa sự nghiệp của quá khứ ba đời chư Như Lai, cho nên con ôm bát đi khất thực. Và có hai câu kinh Pháp Cú ở nơi đây rất là hay thưa các vị. Câu kinh Pháp Cú thứ 168 cũng nên chép vô Pháp Cú, đó là: tỉnh giác chớ buông lung, hãy sống theo chánh hạnh. Tỉnh giác chớ buông lung, hãy sống theo chánh hạnh. Kẻ chánh hạnh hưởng lạc cả đời này và đời sau. Mình hình dung là Đức Phật đứng ngay giữa đường thôi, ôm bát rất là trang nghiêm, và trả lời với Đức Vua bằng một câu Pháp Cú ngắn như thế này. Điều thứ nhất, cho chúng ta một cái ý niệm, đó là trên con đường khất thực, chúng ta không phải chỉ là mỗi việc là đi xin để kiếm ăn đâu, mà đó là biểu hiện cái phẩm hạnh của một người tu, là một cái phương pháp thân giáo cho chúng sinh nơi hành tinh này. Đem đời sống chính mình, đem cái bước đi của mình, cái cách xin ăn của mình, cái nhìn của mình trong khi đi xin ăn, là một loại thân hành giáo, đâu cần dạy người. Và ngày xưa Chư Tăng có khi đi khất thực, có thể chú nguyện một vài câu ngắn đối với cư gia Phật tử mà thôi. Và cái hạnh khất thực là một trong các cái phương pháp giáo hóa của Chư Tăng ngày xưa đối với cư gia Phật tử. Người ta khởi tâm cung kính Phật Pháp Tăng, người ta phát tâm lành hướng về sự tu tập, và người ta có được niềm vui hay hạnh phúc, ta chỉ cần là mỗi sáng đón các thầy lại, để vào bát một củ khoai, một vắt xôi cúng dường thôi, là làm cho hạnh phúc đời sống của người ta dâng lên, và phước lành người ta lớn lên từng ngày. Thế thì khất thực là một hạnh trong muôn vàng hạnh để hoằng pháp độ sinh. Và ở đây câu kinh Pháp Cú là tỉnh giác chớ buông lung, nghĩa là luôn an trú trong chánh niệm từng bước đi để khất thực. Hãy sống theo chánh hạnh là sống bằng cái con đường nuôi dưỡng mình bằng vật thực khiêm tốn, xin từ thí chủ thôi. Kẻ chánh hạnh hưởng lạc cả đời này và đời sau. Tại sao người sống chánh mạng, tức là nuôi sống mình bằng những loại thức ăn lành thiện như vậy, thì có được phước lành đời này và đời sau? Thưa các vị, ngay hiện đời người ta cắt đi bớt những cái triền phược, không có tạo vô vàn những cái ác nghiệp, cho nên ngay hiện đời đã có được cái niềm vui và hạnh phúc rồi. Thế rồi đời sau đó là chuyện hẳn nhiên, do vì dành trọn thì giờ của một đời sống cho mỗi một việc tu tập và thành tựu được chánh trí, cho nên đời sau có được niềm vui. Từ cái vấn đề khất thực của Chư Tăng trong quá khứ, thưa các vị, là hình ảnh của Đức Thế Tôn và hình ảnh của một tăng đoàn đi khất thực trang nghiêm, thanh tịnh, đầm thắm, thông dong. Ngay cái biểu tượng này đủ để nhiếp phục và đủ để cho ngoại đạo như là Bà La Môn, như là Kỳ Na Giáo, họ vô cùng là ganh tị. Ganh tị do vì chưa có một truyền thống tâm linh nào dạy đệ tử của họ thành đạt được cái phẩm hạnh quy nghi trên con đường đi khất thực như thế. Rất là nhiều bài kinh là Kỳ Na Giáo, là Bà La Môn Giáo, họ trà trộn vào hoặc họ đi sau tăng đoàn của Đức Thế Tôn để họ kiếm thức ăn, trong khi tăng đoàn Đức Thế Tôn vào những mùa đói kém, thưa các vị, cũng không đến nỗi chết đói, người ta vẫn nhín ra một chút phần ăn để cúng dường. Thế thì từ những cái bài kinh như vậy, các vị có một cái chút tư duy về cái phẩm hạnh của Chư Tăng trong quá khứ thì các vị thấy vô cùng trang nghiêm, chói ngời năng lượng của định tĩnh, của an bình, của giải thoát, và có cái năng lượng từ bi trải đầy trong đời sống của tăng đoàn ngày xưa. Thế rồi mình liên hệ đến hiện tại, tôi không biết là các thầy có nhìn đời sống của Chư Tăng của các nước Phật giáo Nam truyền bây giờ hay không, trong những cái đoạn phim người ta chiếu về những cái thước phim lịch sử đó. Thưa các vị, Chư Tăng bây giờ dường như cái vấn đề đi khất thực nó là một trong những cách để kiếm sống qua ngày, mà không hề đặt cái trọng tâm giáo hóa về vấn đề quy nghi trên con đường ôm bát khất thực. Các ông đi nó không có cái nét gì nó thể hiện được cái phẩm chất của một người tu đầm thắm, bình ổn, trang nghiêm và chánh niệm cả. Những vị sư lớn thì tôi không biết thế nào, Nhưng mà các vị sư trẻ nhỏ nhỏ thì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta tìm không thấy cái nét gì để làm cho cư gia Phật tử người ta phát sinh niềm kính trọng cả. Tôi nghĩ chắc các thầy nên nghiên cứu những đoạn phim về truyền thống cất thực của Thái Lan, của Miến Điện, của Lào, của Campuchia thì các vị thấy điều này ngay. Một hôm tôi có coi thử cái phim người ta quay về Thất Sơn, và có một nhóm năm ba ông sư gì ở cái vùng Tri Tôn kia cất thực. Và thưa các vị, nhìn chung là càng về sau á, chúng ta càng ít chú trọng đến cái phong cách và cái quy nghi phạm hạnh của một người tu. Trong truyền thống Bắc truyền, rồi trong truyền thống Nam truyền cũng thế. Và Phật giáo xa nguồn thì thưa các vị, nó càng pha tạp nhiều cái hình thái mà chừng như trong quá khứ chưa hề có. Tại vì khi nó trải qua những cái địa vực khác nhau thì nó ít nhiều nó gia nhập những cái chất văn hóa của dân tộc đó đi vào nội dung của thân thể đạo Phật, cho nên nó có những cái khác biệt. Và trong quá khứ thì chúng ta không thể hình dung được là chuyện đó nó có mặt. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ trong những cái đoạn phim, ở đây quý thầy có cái phim Ấn Độ đó, và cái hình ảnh của cái cộng đồng tu sĩ Tây Tạng, họ có những buổi học ngoài trời và những buổi pháp chiến ngoài trời, họ đập tay, họ khảo hạch nhau đó, các vị nhìn thấy. Rồi các sư ngồi tụng kinh, thì rõ ràng là cái phong cách này trong quá khứ chúng ta không thể hình dung được là tăng đoàn trong quá khứ đã có cái phong cách như thế. Các sư ngồi tụng kinh thì các sư cứ ngồi quay quay tròn tròn tròn trong truyền thống Tây Tạng. Có những cái điều chúng ta vô cùng tôn thờ, nhưng mà cũng có những điều nó chừng như rất là, nó không phản ảnh được cái giáo lý giác ngộ hoặc tỉnh thức của Đức Phật. Nó không có biểu hiện được cái sắc thái uy nghiêm của tăng già. Ví dụ chúng ta nhìn cái phong cách sinh hoạt của các thầy bây giờ thì các vị thấy là rõ ràng là chúng ta phải cần mượn tới hình thức màu mè như truyền thống của giáo Tây Tạng chẳng hạn. Đành rằng có Ngài Đăng Lai Lạt Ma, Ngài chấn chỉnh lại. Thế nhưng mà rõ ràng là cái quá trình đào tạo của các cái trường lớp Phật học á, dường như cái sự chú trọng về quy nghi hành trì nó không được đặt nặng. Và trong cái cung cách mà khảo bài, hỏi một câu vỗ tay, vị sư kia trả lời, mình thấy cái điều này dường như trong quá khứ đạo Phật không hề có. Rồi cái phong cách ngồi tụng kinh, ngồi quay quay tròn tròn thì cái điều này phong cách trong quá khứ chư tăng cũng không hề có. Và rất là nhiều điều nó kỳ lạ vô cùng so với Phật giáo nguyên thủy. Nếu chúng ta có cơ hội nhìn lại những cái ngày lễ vía bà ở núi Sam chẳng hạn, thì các vị thấy cái màu sắc tín ngưỡng nó đậm cái nét mê tín vô cùng. Và dân tộc nào hay là cái trình độ tâm linh của cái tôn giáo nào mà nó còn rất thấp. Thưa các vị, là tôn giáo nào mà bên trong nó cái chất giác ngộ còn thấp, và cái sinh hoạt chùa chiền tự viện nào bên trong cái chất tri thức, cái chất trí tuệ nó còn rất thấp. Thế thì người ta vận dụng nào là hình thức cầu kỳ, màu mè và nhiều cái lụng vụng lằng vằng, nhiều cái qua què qua sói đi vô để câu dẫn Phật tử và quần chúng. Mình nhìn thấy cái lễ vía bà chúa xứ ở núi Sam thì biết điều này. Người ta đốt hương nghi ngút, và trình độ tâm thức của dân Việt Nam mình nó ngang đó, cho nên cái nhu cầu đáp ứng về tâm linh của người ta, đời sống tôn giáo của người ta chỉ ngang gần đó mà thôi. Cầu cúng, vái lại, đốt hương, dân quả phẩm. Rồi khi cái trình độ tâm thức lên cao thì cái chuyện nó xảy ra rất là khác. Và cái năng lực truyền đạt của một vị thầy mà có chất giác ngộ thì tự nhiên nó rơi rụng bớt những cái phần linh tinh không cần thiết như vậy. Thế thì các vị có thể hình dung là trong quá khứ tăng đoàn của Đức Phật về lại các vị la, và lời dạy của Đức Thế Tôn ngày xưa nó rất là chất trực là một, loại bớt những cái hình thức rườm rà tín ngưỡng là hai. Và mình làm thế nào trả nuôi đạo Phật về nguyên thủy để bớt đi những cái hình thức tín ngưỡng, chuyện đó nó cũng không phải dễ dàng đâu. Do vì cái dòng chảy nó càng xa nguồn, nó càng phai vô rất là nhiều tạp chất. Mình nói quanh như thế để trở lại cái vấn đề, thưa các vị, Đức Thế Tôn giáo huấn là đời sống chánh mạng, chánh hạnh, là đời sống khất thực. Và nó liên hệ đến cái vấn đề là quy nghi của tăng đoàn rất là quan trọng. Anh làm thế nào trong bước đi ôm bát khất thực, anh biểu hiện được phẩm chất đạo đức, anh biểu hiện được năng lực giác ngộ, bình ổn, giải thoát, an lành trong từng bước đi của anh, để anh có thể làm cho Phật tử tín đồ khởi phát niềm tin. Chứ không cần anh phải làm gì cả, không cần phải anh qua què qua sói gì thêm cả. Đó là trong cái lời dạy của Đức Phật dạy Tịnh Mạng Vương lần đầu tiên khi tiếp xúc với nhà vua, cũng loại trừ được cái chất kiêu ngạo rất là khó chịu nơi dòng họ Thích này. Đó là chúng ta nói một vấn đề xoay quanh đến Tịnh Mạng Vương. Vấn đề thứ hai cần bàn nữa, có ba con người Đức Thế Tôn gặp ở nơi đây thôi. Người thứ nhất là vua cha, phải không? Người thứ hai là ai? Gia Du. Và người thứ ba là ai? La Hầu La. Ba con người này thôi. Tịnh Mạng Vương thì chúng ta có một vài nét đi ngang qua. Gia Du Đà La, thưa các vị, có đôi điều về người đàn bà này. Điều thứ nhất, đây là một con người phi thường. Cái điều gì mà ta gọi đây là người đàn bà phi thường? Mình thử hình dung là bà cùng tuổi với Sĩ Đạt Ta, và Sĩ Đạt Ta cưới bà lúc bà 16 tuổi, sống với nhau cho tới năm 29 tuổi mới có một mụn con đầu tiên, đó là La Hầu La. Thế rồi nửa đêm vượt thành xuất gia không nói một lời. Bà đằng đẵng chịu đựng như thế, và mỗi một lần nghe cái thông tin là Siddhartha đã cắt tóc, bà cắt tóc theo. Siddhartha khoác áo màu vải sắc, bà khoác áo màu vải sắc theo. Siddhartha ăn một ngày một chút thức ăn nhỏ nhoi để tu khổ hạnh, bà cũng ăn một chút thức ăn nhỏ nhoi khổ hạnh theo. 6 năm khổ hạnh của Siddhartha tìm đạo thì bà ở nhà cũng sống trong cái tình trạng một người vợ rất là trung trinh như thế. Đành rằng 29 tuổi vẫn còn son sắt, và thời đó thì người ta chưa có quá ư là nghiêm khắc về cái quy luật của những người đàn bà phải tự sát theo chồng, giống như là truyền thống Bà La Môn hiện tại. Bà có quyền nhận lời cầu hôn của một ông hoàng nào đó cũng được. Thế nhưng mà bà một lòng đối với Sĩ Đạt Ta, và trong bản sinh truyện có một vài bài thơ do bà thố lộ, lại kể tụng do bà thố lộ là trong quá khứ thời Đức Phật Ca Diếp, bà cũng từng có mối lương duyên và cũng từng hứa hẹn là hai người cùng tu để thành tựu được quả chánh giác giống như trong kiếp này. Cho nên phi thường, điều thứ nhất là đây là một người đàn bà rất là trung trinh là một, kiên cường là hai. Và điều này nó thể hiện rất là rõ nét trong cái lần đầu tiên Đức Thế Tôn về thăm Ca Tỳ La Vệ. Hoàng triều xoay quanh Đức Phật mừng ngài về, thế nhưng mà cái người đàn bà này đâu có thèm ra, phải không? Bà nói rằng nếu ta vẫn còn đủ phẩm hạnh xứng đáng để cho Sĩ Đạt Ta về thăm ta thì đích thân ông vô hoàng cung thăm ta, ta không ra thăm ông cũng ngon. Thách thức với một đấng giác ngộ. Và sau khi Đức Phật nói chuyện thăm vua xong, và dường như đó là ngày thứ hai thọ trai ở kinh thành Ca Tỳ La Vệ xong, Đức Thế Tôn cùng với một thị giả vô trong tẩm cung, tức là nội cung nơi ngày xưa Siddhartha đã sinh sống với bà bao năm đó, vô đó thăm Yayudhara và trải chỗ ngồi đàng hoàng, sửa soạn tương tác để đón Đức Thế Tôn ở trong cái nơi chốn mà ngày xưa hai người đã từng sống ở đó, đón ngài chứ không ra ngoài sân chầu. Và khi Đức Thế Tôn vô rồi thì bà phủ phục dưới chân Đức Thế Tôn khóc cái nỗi nhớ của người đàn bà 6-7 năm. Ngày 6 năm tới năm thứ 8 mới về lại vương cung mà 8 năm đi qua, phủ phục khóc dưới chân của Đức Thế Tôn, nước mắt chảy. Và có những bài kinh rất là hay về đoạn này. Dường như lúc đó ngài Xá Lợi Phất, ngài nói nhập bạch Đức Thế Tôn, ngài là một đấng giác ngộ thanh tịnh, trong sạch, phạm hạnh, mà ngài để cho nước mắt của người nữ dính dưới chân ngài làm ô uế phạm hạnh. Thế Tôn nói ông không biết không, trong quá khứ, trong những kiếp xa xưa, ta là một người chồng, nhà rất là nghèo ở bên bờ biển đó. Ta thương vợ quá, thương Yayudhara trong kiếp quá khứ quá, cho nên một hôm ta mới lên đường vượt trùng dương để tìm châu báu. Đoàn của ta trải qua 100 lớp hiểm nghèo, tìm được rất là nhiều minh châu của quý về. Thế nhưng mà về tới làng là cả làng đang chết chìm trong cái nạn đói. Ta về tới nhà thì gặp nàng lúc mít, tức là Yayudhara trong quá khứ, đang thều thào vì nhiều ngày không có chút gạo để sống. Ta mới đem một viên châu báu lớn nhất mà ta tìm được, ta chạy khắp đầu làng cuối xóm xin đổi một bát gạo thôi để về nấu cháo đổ cho nàng sống. Ngươi hình dung coi là trong quá khứ lúc đó ta còn là kẻ nghèo, chỉ có một chút châu báu của nhân gian thôi mà ta còn có thể cứu sống được nàng lúc ít. Huống nữa bây giờ ta là một pháp vương, gia tài thánh pháp của ta có thể làm cho hàng vạn con người nếm vào trở thành bất tử. Thế thì không có cái gì làm ô uế được phẩm hạnh Như Lai cả. Và từ cái lời dạy này, các vị thấy là Đức Thế Tôn tròn cả một cái cách hành xử bậc giác ngộ là một. Cách hành xử thứ hai là cách hành xử là biểu tượng đạo đức giữa đời thường, rất là chói sáng. Không phải một người tu, không phải một đấng giác ngộ rồi thì ta tung hê hết mọi thứ, thưa các vị. Nghĩa tình vẫn tròn, đạo nhân thiên vẫn giữ. Và trong những bài văn sám của Tùng Lâm, ta có nói câu là đa kiếp vi hiếu tử, vi lương tướng, vi minh quân. Tức là đã nhiều kiếp làm con hiếu, làm tướng giỏi, làm vua sáng, mới làm được một bậc đạo sư, mới làm được một bậc thầy giỏi. Đã nhiều kiếp trong cuộc đời tròn nhân cách của một con người mới có khả năng tiến được trên con đường đạo, thành tựu với giác ngộ, thưa các vị. Đó là chúng ta nói về cái bà Yayudhara này. Điều thứ hai. Điều thứ ba, tới ngày thứ 7 Thế Tôn về thăm Ca Tỳ La lần đầu, lưu lại ở giường Câu Ni Đà không biết bao lâu. Nhưng mà tới ngày thứ 7 thì bà mới mặc trang phục sang trọng đẹp đẽ cho La Hầu La, dẫn La Hầu La nói: con hãy nhìn kia, cái vị sa môn cao lớn chói sáng như một vầng trăng giữa chòm sao, đó là Tất Đạt Đa, là bố của con đó. Con hãy tới xin gia tài của ông. Đó là lời dạy của Yayudhara. Thế rồi cậu hoàng tử bé nhà ta chạy xuống nắm tay Đức Thế Tôn và nói một câu là: mẹ dạy là con phải xin gia tài của Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn cho con gia tài. Và chỉ một câu nói đó thôi thì Đức Thế Tôn dẫn ông nhỏ ta đi túc. Đó là cái cách thứ hai xử sự của Yayudhara. Cách thứ ba về cái con người này, thưa các vị, là trong những vị thánh A-la-hán hàng nữ giới á, thì bà Yayudhara là người có được thần thông cao nhất, ngang với ngài Mục Kiền Liên, cao hơn Liên Hoa Sắc Tỳ Kham Ni. Và bà chứng A-la-hán quả cũng rất là sớm, và bà nhập Niết Bàn trước Thế Tôn 2 năm, vào năm 78 tuổi bà nhập Niết Bàn. Đó là chúng ta nói về người thứ hai ở hoàng cung xưa. Người thứ ba, La Hầu La. Thưa các vị, là Cái may mắn trong gia tài thánh điển của Như Lai là do vì những con người này có mặt. Tịnh Phạn Vương trong những lần bệnh Đức Thế Tôn về có những bài kinh giáo hóa cho người bệnh rất là hay. Thế rồi Gia Du Đà La thì không tặng cho ta nhiều về những bài kinh trong văn học A Hàm. Chúng ta cũng chưa có nhiều giờ đi sâu vô để tìm coi bài kinh nào liên hệ đến bà Gia Du Đà La. Nhưng mà đôi điều về bản sinh truyện nó cho chúng ta một cái nhìn về nhân cách vĩ đại của Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà cái con người thứ ba này là La Hầu La, thưa các vị, rất là nhiều bài kinh trong văn học A Hàm hay vô cùng. Ví dụ như trong Trung Bộ Kinh thôi, tối thiểu thì cũng có 3-4 bài kinh liên hệ đến ngài La Hầu La. Đó là ý thứ nhất chúng ta nói về cái con người này, cái sự có mặt của họ đã tặng cho chúng ta nhiều bài kinh trong gia tài thánh giáo của Phật để chúng ta biết được đời sống trong quá khứ là một, để chúng ta có được một phương pháp hành trì quán chiếu để thành đạt được tuệ giác, đó là hai. Rồi chúng ta trở lại cái con người La Hầu La. Xem chừng như mình lý sự quá rồi không đi đến đâu, mình tưởng bữa nay giải quyết xong cái này đó nhé. Đầu tiên xuất gia như 7-8 tuổi vậy đó, hai cái tuổi này thôi. Nếu mà mình tính là Thế Tôn ra đi lúc La Hầu La có mặt, và sau khi thành đạo hai mùa ẩn cư Đức Thế Tôn về thì 8 tuổi. Cho nên cái tuổi này chúng ta không có chính xác là 7-8 tuổi, nhưng mà hẳn nhiên đây là một cậu bé. Cái điều hay ho đó là khi Đức Thế Tôn dẫn cậu bé La Hầu La về, nó tặng cho pháp chế người tu, cái điều đầu tiên là tất cả những người xuất gia trẻ đều phải được bố mẹ bằng lòng mới được xuất gia. Đó là nó liên hệ từ La Hầu La đến cái pháp chế cho người xuất gia trẻ. Điều thứ hai, thưa các vị, là các vị nhìn coi Đức Thế Tôn dẫn La Hầu La về rồi thì ngài làm cái việc gì? Giao cho Xá Lợi Phất, ông xuất gia cho La Hầu La làm thầy Yết Ma, dạy La Hầu La tu tập, dạy cho chú đắp y, dạy cho chú mang bát, dạy cho chú đi khất thực, dạy cho chú làm cái việc cần thiết khi chư tăng thọ thực rồi nghỉ ngơi. Và thậm chí nó hình thành cái danh từ rất là ngộ nghĩnh, và chúng ta nghe đó là sa di khu ô đó, là sa di đuổi quạ. Tại vì chiên thú và nhất là quạ và két và kênh kênh và quạ ở Ấn Độ rất là nhiều, và nó kêu khó chịu lắm chứ không ai dặn gì đâu, thưa các vị. Giờ chư tăng tọa thiền, giờ chư tăng thọ trai, mấy cái chú sa di nhỏ không làm việc chi, cho nên canh chừng những cái góc vườn nơi chốn của tịnh xá Kỳ Viên hoặc là tịnh xá Trúc Lâm để cho chư tăng nghỉ ngơi thiền tọa hoặc thọ trai. Đó là việc làm của những chú sa di trẻ này đây. Đó là pháp chế sinh ra liên hệ đến ngài La Hầu La. Và cái điều rất là hay ho đó là Thế Tôn không dẫn La Hầu La đi kè kè một bên. La Hầu La có trách nhiệm theo vị trưởng lão trong giáo đoàn là ngài Xá Lợi Phất thôi. Hay là như vậy. Thế nhưng mà cái chuyện rất là nhiều bài kinh xảy ra là có một hôm ngài Xá Lợi Phất, ngài cũng rất là nhiều việc ở trong tăng đoàn, cho nên ngài đâu có thể trông nom một cách tương tác. Có một hôm chư tăng ở các nơi về rất là nhiều, và cái chú sa di trẻ này không được phép ngủ trong phòng thầy, cho nên chư tăng về chiếm hết tất cả những cái dãy lưu phòng, cho nên chú đành phải ra ngồi ngoài trời mưa thôi. Mưa quá không biết làm sao, cho nên phải leo vô trong cái nhà tắm ngồi trong đó. Và đất Ấn Độ, thưa các vị, rắn hổ mang không chứ không phải rắn vườn đâu. Và nước lụt cho nên đó, tìm một cái gò cao để nó trú nước. Và Đức Thế Tôn ngồi trong hương thất, biết rằng cái chú bé này đang lâm vào cái tình trạng rất là hiểm nguy, cho nên Đức Thế Tôn ra kêu phải ai ở trong nhà tắm đó. Lúc bấy giờ thì vừa mưa vừa lạnh, vừa cảm thấy tủi thân, mình vốn là một ông hoàng con mà bây giờ đi tu rồi, ăn thì cơm đâu có đủ ăn, ở thì chỗ ở cũng bị người ta giành, đến nỗi trời mưa không có chỗ ngồi, không có chỗ ngủ, phải vô nhà tắm ngồi run cầm cập trong đó. Cho nên vừa run vừa khóc. Thế Tôn hỏi ai khóc ở trong nhà tắm đó. La Hầu La nói bạch Thế Tôn, và con Nó thâu ra đây. Sau đó Thế Tôn có một cái pháp chế là chư tỳ kheo có quyền cho một chú sa di ở chung với mình ba hôm, nếu trường hợp liêu phòng không có chỗ. Đó là từ những cái chú bé này mà chúng ta có rất là nhiều pháp chế của già la. Rồi pháp chế thứ hai nữa, ví dụ như các vị thấy là trong những buổi thọ bát các thầy thường lưu phản đó, trong mình bát lớn cơm thế này với cơm với thức ăn để ra ngoài để làm chi? Trong một cái đoàn chư tăng đi pháp thực thế này thì người ta đều lựa mấy cái ông trưởng lão phía trước già già lớn lớn tu lâu, ta nghĩ rằng cúng dường có phước. Còn mấy ông mới tu cái kiểu nhỏ xíu sa di thế này thì người ta nghĩ rằng mới tu có phước bao nhiêu, cho nên họ cúng dường thức ăn đã ít mà lại thức ăn thô. Thức ăn ngon cúng dường mấy ông già đi trước, đi với mấy ông già lỗ lắm đó. Cho nên có một hôm các thầy tỳ kheo trẻ và các chú sa di này than phiền với Đức Thế Tôn, nói nhà bạch Thế Tôn, chúng con bữa nào cũng thiếu ăn cả, trong khi các vị trưởng lão á thì ăn ít mà người ta cúng nhiều, thức ăn lại ngon. Còn tụi con thì thanh niên đang cần thức ăn để lớn mà lại không có thức ăn để ăn. Rồi Thế Tôn rầy nói là các ông vô đây là vì ăn hay là vì chuyện tu hành để thành đạt cái giải thoát vậy? Ông cụ ổng né cho một trận cái đã, tức là rầy cái đã, rồi mới bắt đầu có một cái pháp chế sao? Các chú trẻ, chú sa di nó dạ bạch Thế Tôn, con vì phát tâm lành đi tu. Nó vì phát tâm lành tu, thế thì ăn cơm phải nhiếp tâm chánh niệm ăn, chứ đâu có thể nhìn thức ăn ngon của người kia người nói đâu được. Thế rồi sao đó Đức Thế Tôn mới có một cái pháp chế là lưu phạn, tức là các vị trưởng lão nên chia sớt thức ăn ngon của mình để cho những người khất thực không có thức ăn hoặc không có cơm hoặc không có gì trong mình bán, họ có để họ sống. Cho nên có cái pháp chế là lưu phạn. Đó là chuyện xảy ra với Ngài La Hầu La. Thế nhưng mà thưa các vị, có ba bài kinh ở trong Trung Bộ Kinh rất là hay. Bài kinh Giáo Giới La Hầu La, cái ông hoàng con này cũng rất ư là nghịch ngợm, tuổi trẻ mà, cho nên có khi ông trêu ghẹo những người cư gia Phật tử đến thăm Đức Thế Tôn, tới gặp ông hỏi chứ Đức Thế Tôn hôm nay có ở kỳ viên tinh xá không? Ông nói không, Thế Tôn về bên Trúc Lâm rồi. Hoặc là Thế Tôn có nơi đây không? Nói ở bên Đông Viên á, họ tới bên kia họ tìm thì không có, người ta chỉ là ở bên đây. Hóa ra là chú nhỏ nhà ta thích lừa thiên hạ cho vui thôi, gọi là cái tánh tình rất là rắn mắt của tuổi trẻ. Và sau đó thì Thế Tôn có một bài kinh dạy, đó là bài thứ nhất. Bài thứ hai dạy về cái phẩm hạnh của một người tu, hãy là đất, hãy là nước, hãy là lửa, hay là gió, vân vân để chịu đựng. Nhưng mà cuối cùng có bài kinh rất là hay. Và khi Ngài La Hầu La đến cái tuổi 20 ngoài, thưa các vị, nội dung những bài kinh này chúng ta sẽ có dịp trở lại, nhưng mình lướt ngang thôi. Khi La Hầu La đến một cái tuổi trưởng thành, khi mà thuần thục được pháp tu rồi, đi ngang qua những cái phần Đức Thế Tôn đã dạy xong rồi, thì có một bài kinh cuối. Lúc đó La Hầu La sao mà có dịp may mắn đi khất thực với Đức Thế Tôn, nhìn thấy Đức Thế Tôn đi trước uy nghi sừng sững như một vị phạm thiên. Anh khởi trong tâm thức ăn một cái ý niệm, anh nói là Đức Thế Tôn thật là đẹp, sinh ra trong dòng dõi chiến sĩ, ta cũng rất là ngon lành, ta cũng con của ông đó mà ngon giá. Ngon thứ hai đó là ổng đã giác ngộ rồi, cho nên ta cũng thưởng được cái uy phong của ông. Rất là, mình vừa là người trẻ nè, vừa là người đẹp nè, vừa là người quyền quý nè, vừa có cái lý lịch rất là sang trọng. Và Thế Tôn biết được tâm niệm, Thế Tôn dừng lại bên đường nói này, sắc có phải là ông không? Nói dạ bạch Thế Tôn, dạ không. Cảm thọ có phải là ông không? Dạ không. Qua một bài kinh, thưa các vị, La Hầu La thứ nhất là bị Đức Thế Tôn nhìn thấu tim gan về cái niềm tự hào kiêu hãnh của một vị hoàng tử trẻ. Thế Tôn rầy cho một trận và dạy cho pháp tu để quán chiếu về ngũ uẩn vốn không thôi. Sau đó La Hầu La nói bạch Đức Thế Tôn, con xin phép được vô đây thiền tọa, con không đi khất thực nữa, nhịn đói tu luôn. Thế là vô trong bóng cây bên vệ đường thiền tọa. Và thưa các vị, nào là chứng quả A-la-hán lúc tuổi còn rất trẻ, là một vị A-la-hán mật hạnh đệ nhất. Ngày xưa mình cứ hiểu chữ mật hạnh có nghĩa là ngoại thì hiện cái hạnh vẫn vơ, ở trong thì mới tu hành nghiêm túc. Bồ Tát mật hạnh mình cứ nghĩ vậy, nhưng mà thưa mật hạnh nó có một cái hàm nghĩa đó là gìn giữ quy nghi rất là tươm tất, từ cái ăn, từ cái nói, từ cái đứng, từ cái đi, từ cái hành xử vân vân, rất là nghiêm túc trong pháp quy của Phật chế định, cho nên được gọi là mật hạnh, không có một cái sơ thất gì cả trong đời sống tu tập của ông, cho nên gọi nó là mật hạnh, và được liệt vào một trong những vị tôn giả mật hạnh đệ nhất trong 10 tôn giả lớn của Đức Thế Tôn. Và La Hầu La nhập Niết Bàn trước cả Gia Du Đà La, trước cả Xá Lợi Phất, trước cả Mục Kiền Liên. Tất nhiên là ông mất vào năm rất trẻ, thưa các vị. Đó là chúng ta đi ngang qua ba người, và chúng ta chỉ đi đến phần B, tức là chúng ta nói về những sự kiện xảy ra nơi hoàng cung xưa. Và thưa đại chúng, và xin dừng ở đây, thấy 4 giờ rồi. Chúng sinh vô thiên thệ nguyện độ thiện vô tận thể nguyện đoạn vô vô lượng thể nguyện học Phật đạo.